Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 80 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tạo Hoàng Vũ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Ở cái hạ giới này đã tồn tại, như vậy nghề thần khí kia tất nhiên bị áp chế đến dưới thần cảnh. Mà hắn mặc dù chỉ là một đám thần niệm, nhưng lại đạt đến hạ giới đỉnh phong. Theo lý mà nói, hạ giới không có bất kỳ vật gì có thể áp chế được hắn. Tại sao xuất hiện tình huống như vậy? Hắn không khỏi đối với Từ Đình khởi thêm vài phần hứng thú. Ánh mắt quét tới, đục chứng kiến Từ Đình tàn phá có chút vẻ khinh thường. Ánh mắt rất nhanh liền đứng lại ở trên bốn cái chân kia. Phải rồi. Hắn nhìn không tới tồn tại của cấm tự, chỉ đã ẩn ẩn cảm giác có đồ vật gì đó che đậy cả hắn cảm ứng. Cái này để cho hắn đã hết sức kỳ quái, lại hứng thú đại sinh. Phàm nhân, người, cái này Từ Đình là từ đầu lấy được đây. Hắn không ngại học hỏi kẻ dưới. Lâm Lạc chỉ là cười lạnh mà nói. Mặc dù tài hạ chỉ là phàm nhân, nhưng cũng là có tôn nghiêm của mình. Không được ta cho phép, thần quân không bời mà tới, không biết là mất phong độ sao. Hiện tại mới đi ra ngoài cho. Theo nhất niệm của hắn vận chuyển, Từ Đình lần nữa phát huy, ở bên trong tử khí lưu chuyển, đem thần niệm của Từ Không Thành Dương ngạnh xanh bay xích khỏi thân thể. Chỉ nghe xíu một tiếng, đạo thần ảnh thần thải kia, lúc này vừa đi khai khỏi thân thể của Lâm Lạc, liền phảng phất như là cá thoát khỏi nước, lập tức phá không rời đi. Bốn phía lập tức truyền đến một tiếng hừ nặng nề vô cùng phẫn nộ. Chấn đắc toàn bộ mặt đất rung chuyển, không gian đều là giống như sụp đổ. Nhưng trong ngoài ý định của hắn chính là, cái này rõ ràng là sấm to mưa nhỏ, tuy khí thế ngất trời nhưng lại không có nguy hiểm gì phát sinh ra. Tiểu tử ngốc, người không sao chứ? Tô Mị thấy thất thải thần quang đi khai thân thể của Lâm Lạc, liền vội vàng cất tiếng hỏi. Không có việc gì, ta không sao. Sắc mặt của Lâm Lạc cũng không có tốt, chớp động lên phẫn nộ mãnh liệt. Ta biết rõ thần trì thí luyện tràng này là chuyện gì đã xảy ra rồi. Thần thức của Tư Không Thanh Dương tiến vào thức hải của Lâm Lạc, vốn chỉ có hắn cướp đoạt trí nhớ chi lực của Lâm Lạc, nhưng bởi vì Từ Đình tồn tại, trái lại bị Lâm Lạc rình coi đến một tia bí mật. Cái gọi là thần trì thí luyện tràng cùng đấu võ trường của Càn Nguyên Quốc không sai biệt lắm. Chúng ta là một chi đội ngũ tham gia quyết đấu, mà cho đi thần trên bầu trời kia thì có thể lấy tiền đặt cược, xem đội ngũ nào có thể thắng được cuối cùng nhất thôi. Lâm Lạc lạnh lùng nói ra phán đoán của mình. Chúng ta chỉ là công cụ để bọn hắn giải trí mà thôi. Cái gì chứ? Chúng nữ đều kinh hồ. Cái này hoàn toàn lật úp nhận thức của các nàng đối với thần linh. Như thế cùng phàm nhân hạ giới kia có gì khác nhau đâu. Nói cách khác, không chỉ là một nhóm người chúng ta này sao? Lăng Kinh Hồng bắt được trọng điểm trong lời nói của Lâm Lạc. Đúng vậy, chỉ ít có 30 mấy nhóm người đồng thời từ tất cả các địa phương bị cuốn vào địa phương quỷ quái này. Trước phiên thứ 10, đội ngũ nào có thể may mắn còn sống sót, thời điểm ở phiên thứ 10 tử chiến, cuối cùng nhất chỉ có một chi đội ngũ có thể còn sống rời đi. Lâm Lạc gật đầu cất tiếng nói, không thể cho những đội ngũ này ngay từ đầu liên tự giết lẫn nhau, chỉ giờ là ngại trình độ đặc sắc không có cao. Đội ngũ có thể gắng gượng qua 9 phiên khảo nghiệm, tự nhiên không giống bình thường, lại một hồi hỗn chiến tuyệt đối là kinh tâm động phách. Đáng giận thật, tại sao có thể như vậy chứ? Đường Điềm tức giận cất tiếng nói, ở trong mắt của thần linh, chúng ta cùng hùng thú cũng không có gì khác biệt đâu. Lâm Lạc ngẩng đầu nhìn lên trời, trong ánh mắt sát cơ ẩn động. Thần linh bất nhân, vậy sau khi hắn bước vào thần cảnh, cũng không ngại hải tành nhuộm đầy thần huyết, khiến đám thần linh kiêu ngạo này biết rõ, kỳ thật bọn hắn cũng cùng cái gọi là con sầu cái kiến hạ giới không có gì khác nhau. Lực lượng chỉ có lực lượng tuyệt đối mới có thể chúa tể vận mệnh của mình. Chúng ta đây không đánh được không? Ninh Kiều Nguyệt mềm yếu cất tiếng nói. Ây da, đầu óc của ngươi mọc trên mông đít sao? Tô Mị lắc lắc đầu nói. Cho dù chúng ta chịu đem tình hình thực tế mà bẩm báo, vậy đội ngũ khác có thể tin tưởng chúng ta hay sao? Nói cũng chẳng là khẳng định là cho chúng ta đùa nghịch quỷ kế. Đối với bọn họ hạ độc thủ, lại độc chiếm chỗ tốt lớn nhất thì sao? Chỉ có một chi đội ngũ mới có thể thắng được cuối cùng nhất. Như vậy lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên sẽ lục đục với nhau. Đừng nói hiện tại cũng chỉ có bọn họ, Lâm Lạc biết rõ trận tướng. Dù cho thần linh nói rõ tình hình thực tế, cái kia vẫn là có thể dẫn phát một hồi đại chiến đấy. Không có biện pháp, tiên tai động nhân tâm là đúng rồi. Đây chính là thần linh ban thưởng bảo vật mà bọn hắn ở chín cửa phía trước đều nếm đến ngon ngọt. Ai không muốn ban thưởng cuối cùng nào? Đến lúc đó, cho dù bọn người Lâm Lạc không muốn đánh, nhưng người khác cũng sẽ vùng lấy đào giết quả đấy. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người trầm mặc hẳn xuống. Người vĩnh viễn là bị lợi ích khu động. Chỉ cần có đầy đủ hấp dẫn, lại nguy hiểm cũng dám thường một lần. Mỗi lần bảo tàng hiện thế, không phải đấu đến người chết tà sống, huyết nhuộm trời cao sao? Truy đuổi lợi ích là bản năng của nhân loại. Một loại tham lam ghi đến thực chất bên trong, mà bây giờ thần linh thượng thiên chỉ là vứt xuống dưới một ít mồi nhử, bọn hắn tựa như chó sủ vây quanh, càng đã điên cuồng cắn lẫn nhau đấy. Lâm Lạc nguyện ý vì thực lực cường đại mà đi mạo hiểm. Với hắn mà nói, nguy hiểm thăm dò di tích vốn là một loại vui thú nhân sinh, mà không riêng vì làm bản thân cường đại. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì cường đại hơn mà thành công cụ chơi đùa trong mắt của người khác. Nhưng vì sống sót, một cuộc chiến kế tiếp hắn không thể không đánh, cùng với một ít nhân tố khác gặp mặt, không nhận thức cùng người đánh sống đánh chết, loại phiền muộn này vô cùng biệt khuất để cho Lâm Lạc phi thường phẫn nộ. Cuối cùng sẽ có một ngày hắn muốn sát thần. Coi như đắc tội Tư Không Thanh Dương kia, bọn hắn cũng không có được ba thưởng thông qua khảo nghiệm. Nhưng trong tay Lâm Lạc còn có một viên bạo viêm đan, ba quả bích ngọc đan, cũng không phải thập phần sợ hãi quyết chiến cuối cùng nhất kia. Một canh giờ thoáng cái đã qua đi, chỉ cảm thấy toàn bộ sân thí luyện một hồi rung rung, có rất nhiều bóng người lắc đư lao nhào mà xuất hiện ở giữa sân, tạo thành tổng cộng 4 nhóm người. Vẹn vẹn chỉ có bọn người Lâm Lạc biết mình cũng không phải là tồn tại duy nhất. Nhưng ba đợt nhân mã khác đột nhiên chứng kiến lẫn nhau xuất hiện đều là kinh hãi, làm ra động tác phòng ngự. Không có chờ bọn hắn bắt chuyện lẫn nhau, chỉ nghe thanh âm hư vô phiêu miểu, phần không ra giới tính khác lại vang lên. Thí luyện cuối cùng đã bắt đầu rồi. Chúc mừng các ngươi thành công xông qua cả chiến khảo nghiệm phía trước. Đây là bộ đạo khảo nghiệm cuối cùng. Phương pháp chấn dứt khảo nghiệm có 2 cái. Thứ nhất, chỉ còn lại có 1 đội ngũ. Thứ hai, cuối cùng nhất chỉ còn 5 người còn sống. 3 ngày sau, nếu như 2 điều kiện không đạt được 1, thì tức thì toàn bộ coi như không hợp cách. Tất chết. Một chữ chết cuối cùng lạnh lùng vô tình, hóa thành một chữ to chân thật, từ giữa không trung oanh rơi xuống, để trong lòng của tất cả mọi người đều run sợ, tràn đầy kinh hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, 4 chi đội ngũ đồng thời đuôi ra phía sau, cùng với 3 chi đội ngũ khác bảo trì khoảng cách tương đối, sợ lọt vào đối phương đột nhiên tập kích. Ánh mắt của Lâm Lạc đảo qua, đem thực lực mỗi người 3 chi đội ngũ khác nhìn rất nhanh dị sợ. Chi đội ngũ bên trái chỉ vẹn vẹn có 2 người, một người tu vi là tịch linh cảnh đỉnh phong, một người khác là huyễn linh cảnh trung kỳ. Đội ngũ bên phải kia, người muốn nhiều hơn, tổng cộng có 5 người, phân biệt 2 tịch linh cảnh đỉnh phong chí cường giả, 3 người khác thì đều ở huyễn linh cảnh. Một chi đội ngũ cuối cùng cũng có 5 người, một gã tịch linh cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả, một người còn lại thực lực từ không linh cảnh đến huyền linh không có đều. Từ biểu hiện mà xem ra, thực lực của mấy người Lâm Lạc là yếu nhất, mạnh nhất là Đường Điềm, Lâm Lạc cũng mới là huyền linh cảnh đỉnh phong, cùng với người mạnh nhất của 3 chi đội ngũ khác kém khoảng chừng 1 đại cảnh giới. Nhưng bởi vì tất cả mọi người đã thông qua chiến quan trước mới đi đến được một bước này, coi như là 3 chi đội ngũ khác cũng thập phần gian nan. Chứng kiến bọn người Lâm Lạc còn có nhiều người bảo tồn xuống như vậy, tự nhiên không tin tưởng thực lực bọn họ cũng chỉ có biểu hiện ra như vậy, nên cũng không dám lập tức tùy tiện phát động công kích. Chư vị, lão phu Đường Duy Hải, xin hỏi xưng hô như thế nào? Lão già trong đội ngũ bên trái kia nói ra, hắn chính là tịch linh cảnh đỉnh phong cường giả. Phí Đồng Viễn, Phí Tây Viễn. 2 tịch linh cảnh cường giả trong chi đội ngũ bên phải phân biệt nói ra. Nhạc Chí Cương. Tịch linh cảnh cường giả trong đội ngũ chính giữa kia cũng ôn hòa mà nói. Tuy thông qua cửa ải cuối cùng, tổng cộng có 2 lựa chọn, nhưng mỗi chi đội ngũ nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn hạng thứ nhất. Bọn hắn trong lúc đó hoặc là thần nhân gia tộc, hoặc là bối phận tổng bồn, không phải đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ đồng bạn của mình. Bởi vậy 4 chi đội ngũ trong lúc đó là quan hệ hoàn toàn đối nghịch, dẫn lẫn nhau, trong lúc đó tự nhiên là cũng không có thể để có hỏa khí gì đáng nói. Cũng chỉ có mấy tịch linh cảnh cường giả này mới có tư cách tình báo tính danh. Những người khác rất tự giác không nói gì, Điểm đúng mực ấy cũng không có. Cái kia còn dựa vào cái gì đi theo trưởng bối ra ngoài địch lãm. Bốn cái tịch linh cảnh cường giả này lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều đem ánh mắt bỏ vào trên người một tổ đầm lạc. Đã chỉ có một tổ người có thể đạt được thần phẩm còn có hy vọng sống mà ly khai. Như vậy, không có ngại trước tiên liên hợp tiêu diệt một chi thực lực yếu nhất. Tứ đại chi cường giả đều cười lạnh, hướng bọn người đâm lạc vây quanh đi qua. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, từ đỉnh tế ra, đem Tô Mị, Lưỡng Nguyệt Đồng ngũ nữ thu vào trong đó. Hai đấm dâng lên, tùy thời chuẩn bị đem hạt bạo viên đàn kia nuốt vào, lại bộc phát ra tiêu diệt. Tứ đại tịch linh cảnh cao thủ kia, đối với hành động này của Lâm Lạc, không phản ứng chút nào. Dù sao chỉ cần giết người ở phía ngoài, người giấu ở bên trong không gian pháp khí cũng khó thoát khỏi cái chết. Tuy nhiên cô gái này đều là tuyệt thế mỹ nữ, hoa nhường nguyệt hẹn. Thế nhưng mà dù sao so với bảo vật thần linh và tánh mạng của mình, cái kia căn bản là không đáng giá nhắc tới. Đại phôi đạn, xem ta đây. Đường Điềm cười hi hi, nhảy ra phía trước, nhìn về phía mấy người kia quát khẽ. Mị hoặc. Một cỗ phong tình vô cùng kiểu diễm bay ra. Sau lưng Đường Điềm hiện ra vô số đạo hư ảnh cửu vị thiên hồ, làm cho nàng lập tức có mị lực bạo tăng. Ở trong mắt của mọi người, nàng phảng phất hóa thần thiên địa, bất luận kẻ nào đều cam tâm tình nguyện nghe theo sắp xếp của nàng, dù là đi chịu chết cũng tuyệt đối không nhíu lông mày. Đừng nói người thực lực thấp yếu trong ba chi đội ngũ kia lập tức bị đầu độc, dù là bốn tịch linh cảnh cường giả cũng nội tâm dao động, linh lực toàn thân đều không cầm lên nổi, mười thành công lực căn bản phát huy không ra được một thành. Cái này không sai biệt lắm, liền từ tịch linh cảnh đỉnh phong rớt xuống huyền linh cảnh đỉnh phong, chiến lực thực tế cùng Đường Điềm đã không có khác nhau rồi. Tại sao có thể như vậy? Bốn người Đường Duy Hải đều kinh hãi, cái này tuyệt đối không phải là lĩnh vực chỉ lực, mà là thiên phú thần thông. Cổ lão tường truyền, có chút hậu duệ thượng cổ kỳ tộc, có được năng lực không thể tưởng tượng nổi, như là hung thú trời sinh thần hòa, có thể là sử dụng hung thú bạo lực vì mình trợ lực, mà năng lực này của Đường Điềm có thể nói là khủng bố vô cùng. Tuy không thể tăng cường chiến lực của mình, nhưng có thể đem thực lực của đối phương ngạnh xanh gọt rời một đại cảnh giới. Cái này kỳ thật so với mình tăng lên một đại cảnh giới còn cường đại hơn nhiều. Bởi vì võ giả sớm đã thành thói quen lực lượng của mình, một khi ngã xuống một đại cảnh giới sẽ không thích ứng kịp. Cảnh giới ngã xuống, thực lực xứng đáng cũng phát huy không được. Quả nhiên, có thể đi đến đời đây, có đường gỗ nào dễ dàng đối phó cơ chứ? Bốn người Đường Duy Hải đều chậm rãi rút lui, không dám đơn giản gây hấn. Nếu không, đối phương cũng có hai huyền linh cảnh cao thủ. Tuy đại chiến có thể tiêu diệt bọn hắn, nhưng bốn người bọn họ, cho dù là không chết, cũng khẳng định có người muốn bị thương nặng. Bọn hắn chỉ là tạm thời liên minh, ai dám vào lúc đó bản thân trọng thương, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Đường Điềm cũng thu hồi năng lực đặc thù của nàng, hì hì cười cười, một bộ thanh thuần ngây thơ. Nhưng tất cả mọi người là không dám nhìn nàng, sợ sẽ bị đầu độc, từ nay về sau lâm vào trầm luân bất ngộ. Tiểu mà nữ, người còn có một chiêu này sao? Lâm Lạc không khỏi kinh hỉ. Trước kia, đối phó thì lòng kia, thì như thế nào không dùng chứ? Suy yếu đối phương một đại cảnh giới, năng lực này có thể nói cường đại đến khủng khiếp. Không có biện pháp, người ta chỉ có thể ảnh hưởng đối thủ tối đa so với mình cao hơn một cảnh giới thôi. Đường Điềm nhún vai, một bộ không thể làm gì. Dù là như thế, cái này cũng rất giỏi rồi. Bởi vì đại cảnh giới áp chế liền giống như trời cùng đất. Như không đinh cảnh võ giả ở trong mắt của huyễn đinh cảnh cao thủ, kỳ thân cũng có sầu cái kiến không có gì khác nhau. Nhưng năng lực đặc thù của Đường Điềm, vậy mà cũng có thể san bằng chênh lệch trời cùng đất này. Cái này thực sự cường đại đến có chút không thể tưởng tượng nổi rồi. Tuy một đội tổ hợp của Lâm Lạc cùng Đường Điềm này, y nguyên nhìn về phía trên yếu nhất, nhưng tam giả khác lại bỏ đi ý định điền thủ, đánh hợp kích. Bởi vì bọn họ cũng không thể cam đoan, sau khi giết hai người, có thể cam đoan mình không bị thương nặng. Cuối cùng nhân chỉ có một đội ngũ có thể còn sống đi ra ngoài. Nếu ở trong một trận chiến cuối cùng liền bị trọng thương, ảnh hưởng tới chiến lực, cái kia tương đương với buông tha cho thần linh ban thưởng, buông tha cho hy vọng tánh mạng của chính bản thân mình rồi. Cái này tự nhiên không ai chịu mạo hiểm như vậy rồi. Như vậy, cuộc chiến lâm vào cục diện bế tắc ngắn ngủi. Vì phòng ngừa hậu bối của mình lọt vào đánh lén, cường giả của ba chi đội ngũ cũng như Lâm Lạc đồng dạng, đem người thực lực yếu cạnh mình thu vào không gian pháp khí. Trên tràng chiến thành cục diện 6 người giằng co. Tiểu cô nương, chúng ta tạm thời liên thủ, người thấy như thế nào? Phi Đông Viễn nhìn về phía Đường Điềm, lấy ngữ khí cực kỳ thành khẩn mà nói. Người có thiên phú thần thông, mà chúng ta thì là hai đại tịch linh cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không cần người mạo hiểm ra tay, chỉ cần đem thiên phú thần thông ảnh hưởng bọn hắn, hết thảy cho hai huynh đệ chúng ta đến giải quyết là được. Ở dưới mị hoặc của Đường Điềm buông xuống, thực lực của bốn người này đều muốn ngã xuống vào đại cảnh giới. Tuy thực lực của bốn người bọn họ tương đương, nhưng đều là huynh đệ phí đồng viện bảo trì thực lực nguyên lai, mà Đường Duy Hải cùng Nhạc Chính Cương lại ngã xuống cả một đại cảnh giới. Cái thắng bại này chỉ sợ ở trong nháy mắt có thể giải quyết đi ra. Đừng nghe bọn chúng nói bậy, Đường Duy Hải lập tức kêu lên. Lão Phu cũng họ Đường, mọi người mấy ngàn năm trước nói không chừng cũng là người một nhà đấy. Đừng tưởng rằng Lão Phu không có nghe nói qua thành danh Phí Thị huynh đệ. Từ trước đến nay là loại người tàng đao trong lời nói, sau lưng không biết bị bọn hắn âm biết bao nhiêu người rồi. Đúng vậy đúng vậy, dù bọn họ liên thủ không bằng cùng chúng ta liên thủ đi. Nhạc Chính Cương cùng với Đường Duy Hải lập tức kết thành đồng minh, bằng không thì bọn hắn chỉ còn có một người. Tiểu cô nương, bốn người này đều là bảy mồm tám lưỡi thảo luận nói chuyện, dốc hết sức khuyên bảo Đường Điềm cùng bọn họ kết minh. Nếu như Đường Điềm không có năng lực đặc thù, bất luận lựa chọn cùng phương nào khai chiến, kết quả của nó cũng sẽ là lượng bại câu thương. Nhưng chỉ cần Đường Điềm gia nhập, như vậy liền có thể không đánh mà thắng, tiêu diệt hai phe thế lực khác. Sau đó đột nhiên khởi xướng đánh lén, thời dịp cảnh giới của mình không có chịu ảnh hưởng, dùng thế lôi đình vạn quân đuổi giết Đường Điềm. Mình là người duy nhất thắng được trận chiến đấu này. Cái này cần phải có điều kiện tiên quyết, cái kiện chính đã đạt được Đường Điềm gia nhập vào. Đường Điềm vui vẻ nói, các người đều học chó sủa, cái nào học được ta cùng với người đó chơi cùng một tổ. Nàng ngược lại không phải cố ý trêu đùa bốn người này, mà là tiểu ma nữ thiền tính thú vị, làm việc như là thiên mã hành không, không thể theo lẽ thường mà cân nhắc. Đường Đường là tịch linh cảnh đỉnh phòng lão tổ, hỏng sủa tiếng chó sao? Nói đùa cái gì chứ? Nụ cười trên mặt bốn người kia đồng thời biến mất, đều là lộ ra vẻ âm tàn bất lộ, cho rằng Đường Điềm là ô nhục bọn hắn. Nếu như Đường Điềm biết rõ suy nghĩ lúc này của bọn hắn, tất nhiên sẽ hồ to oan uổng, đem các người cùng cậu phóng chung một chỗ là ô nhục cậu rồi. Bị Đường Điềm không muốn kết minh, Tư Phương thế lực lại một lần nữa lâm vào trong trầm mặc tuyệt đối. Mặc dù trong tay Lâm Lạc có một quả bạo viêm đan, nhưng là cũng không dám tùy tiện phục dụng, bởi vì cũng không thể cam đoan chỉ có một người bảo lưu lấy đan dược như vậy. Tam phương thế lực kia đều có tịch linh cảnh đỉnh phong tồn tại. Nếu như bọn hắn trải qua khảo nghiệm đều là giống nhau mà nói, cái kia cho dù là thì lòng cuối cùng, nó không chừng là bức thủ hạ nào đó phục dụng đan dược đến dốc sức liều mạng. Mỗi người bọn họ khẳng định không ăn qua, bằng không thì có thể như Lưỡng Nguyệt Đồng, đồng dạng rất nhiều ngày, toàn thân vô lực. Dù sao không phải mỗi người đều có thể như Đường Điềm đồng dạng, đột nhiên huyết mạch thức tỉnh mà tiêu trừ ảnh hưởng mặt trái của dược lực. Một khi Lâm Lạc ăn bạo viêm đan, vậy đối phương không địch lại, khẳng định cũng sẽ phục dụng. Cái kia, nếu như Lâm Lạc không thể ở trong thời gian nhất định tiêu diệt đối phương, kết quả tất nhiên là bị hai phe thế lực còn đại chiếm được tiện nghi. Kỳ thật liên thủ một nhà trước tiêu diệt hai nhà khác, sau đó dùng bạo viêm đan đến đụng một cái mà nói, vậy thì đó là tự nhiên lựa chọn tốt nhất. Nhưng tiểu ma nữ làm việc bắt đầu điên điên khùng khùng, cũng không phải là dùng Lâm Lạc như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nàng đột nhiên suy nghĩ khác người, muốn dùng học tiếng chó sủa để kết minh, như vậy nhất định có thể kiên trì đến cùng. Thời gian lặng yên mà trôi qua, bất chỉ bất giác hai ngày đi qua. Bốn người Đường Duy Hải lúc này càng ngày càng không thể bình tĩnh, thỉnh thoảng liền có thể chứng kiến bọn hắn cau mày, ánh mắt nhìn qua một bên lộ ra sát ý lạnh lạnh. Chư vị, lão phu có một ý kiến, không ngại nghe một chút chứ? Phi Đường Viễn cười hằng hắc, người này dáng người ục ịch, rất có bộ dáng của trưởng quầy lão bản, hỏa khí phát tài. Dáng người cùng huynh đệ hắn là Phi Tây Viễn vừa vặn hoàn toàn khác biệt. Hắn không chờ người khác tỏ thái độ, liền nói tiếp. Kỳ thân điều kiện vượt qua kiểm tra không chỉ một cái. Chúng ta nơi này có 6 người, chỉ cần chết mất một người, lại đem người bên trong không gian pháp khí giết hết. Vậy những người còn lại cũng có thể vượt qua kiểm tra rồi. Thằng này thật độc ác. Phải biết rằng hai người bọn họ cũng mang theo 3 đồng bạn, nhưng rõ ràng con mắt cũng không nháy, đã bị bọn hắn bán đi rồi. Cái này là âm tàn độc ác bậc nào chứ? Tranh không được trước kia bị Đường Duy Hải nói là khẩu Phật tâm xà. Phải diệt rời tam phương thế lực khác để bảo vệ đội ngũ của mình vượt qua kiểm tra. So sánh với chỉ cần tiêu diệt một người là nhẹ nhõm gạt bỏ người bên trong không gian pháp khí, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Bởi vậy, cái đề nghị này vừa ra, Đường Duy Hải cùng với Nhạc Chính Cương rõ ràng không có người trước tiên phản đối mà đã lộ ra vẻ do dự. Cái này mọi người giống như là trên thuyền hải tặc, trên tay đều có dính máu tươi đồng bạn đối phương. Sau khi ra ngoài cũng không có thể giúp nhau vạch trần, thần bại danh liệt. Bởi vậy liền xem bọn hắn có hung ác hay không. Hơn nữa, đến tột cùng là hy sinh người nào. Phía sau huynh đệ có hai người, tất nhiên là trời sinh đồng minh, mơ tưởng chia rẽ. Đường Điềm bên kia cũng có hai người, tuy vẫn còn là huyền linh cảnh, nhưng bởi vì Đường Điềm có năng lực đặc thù, cũng có thể đưa bọn chúng đối đãi trở thành đối thủ cùng giai. Tất nhiên là không thể hủy đồng minh được. Như vậy, cái người hy sinh này chỉ có thể là Đường Duy Hải cùng Nhạc Chính Cương trong lúc đó sinh ra. Khó tranh Đường Duy Hải cùng Nhạc Chính Cương do dự, bởi vì hai chọn một, tỷ lệ bọn hắn được chọn trúng thật sự quá cao. Nhưng đinh cảnh chí cường giả, cái nào không phải là lão gian cự hoạt. Nhạc Chính Cương lập tức nói, lão phù đồng ý. Hắn đã vượt lên được trước đồng ý, Đường Duy Hải kia cũng không cần mở miệng nói chuyện, tất nhiên là đối tượng bị quét sạch. Điểm ấy Phí Thị huynh đệ cùng với Nhạc Chính Cương đều tin tưởng, nghĩ đến tất nhiên Lâm Lạc cùng với Đường Điềm cũng có thể minh bạch đạo lý này. Sắc mặt của Đường Duy Hải trắng nhợt, vội vàng hướng Đường Điềm mà nói, tiểu cô nương, ước định trước kia phải chăng thật là đúng chứ hả? Ước định cái gì chứ? Đường Điềm đang nhàm chán ngủ gà ngủ gật, kéo qua một cánh tay của Lâm Lạc làm gối đầu, lại là ngực bộ ngực của hắn quá cứng, ngạnh không đủ mềm mại, không có mềm nhũn thoải mái như Lương Nguyệt Đồng. Học tiếng chó sủa. Đường Duy Hải cắn răng một cái, một bộ bất cứ giá nào cũng chấp nhận. Nếu không, một khi bọn người Lâm Lạc Phí Thị huynh đệ cùng là liên lạc, vậy thì Nhạc Chính Cương kết thành đồng minh. Cái này còn có Đường Điềm thả ra thiên phú thần thông, cảnh giới hắn ngã xuống sẽ bị ba tịch linh cảnh cao thủ phi thường thoải mái nghiền chết. Gọi à, gọi à. Đường Điềm vui vẻ vỗ tay cười nói. Chỉ nghe hai tiếng chó sủa, Đường Duy Hải đánh bạc cả mặt mo, học được hai tiếng chó sủa, khuôn mặt lập tức trở nên huyết hồng, trong nội tâm cực kỳ phẫn nộ. Hắn là linh cảnh chi cường giả đấy, lúc tuổi còn trẻ tuy đập qua mã thí tầng bốc gia tộc lão tổ, nhưng tuyệt đối sẽ không đuần lạc tới trình độ học sủa tiếng chó đâu. Nhưng bây giờ vì bảo vệ tánh mạng, hắn lại không thể không làm như vậy. Trong nội tâm đã nổi lên sát cơ đậm đặc đối với Đường Điềm. Không sao không sao, chỉ cần tiêu diệt tất cả mọi người, về hắn nhục nhã vừa rồi cũng liền vĩnh viễn không có khả năng cho người ta biết được. Đường Duy Hải cúi đầu xuống, dùng để che giấu sát cơ lành lạnh, như thế nào cũng giấu không được. Không phải hắn lòng dạ không đủ thâm trầm, mà là cái nhục nhã này thật sự để cho hắn phẫn nộ. Chỉ cần đuổi giết Phí Thị huynh đệ cùng Nhạc Chính Cương, hắn liền thừa dịp cảnh giới còn không có chịu ảnh hưởng, một kích đuổi giết cả Đường Điềm. Chỉ cần Đường Điềm vừa đi, Lâm Đạc chỉ là huyền linh cảnh, lại cần gì phải lo lắng chứ? Ây già, học được thực không sống, bất quá cũng coi như được rồi. Đường Điềm nhún vai, được rồi, ta giúp người. Nàng vừa nói liền làm ngay, không chút nào dây dưa dài dòng. Thiên phú thần thông lập tức mở ra, vô số đạo hư ảnh cửu vĩ thiên hồ ở trên bầu trời bay múa. Hai cái thiên vĩ giả thiên, khí tức kiểu diễm khuếch tán mọi nơi, lập tức mang tất cả toàn trường đều đã bao phủ vào trong đó. Nếu như ba người Phí Đồng Viễn có thể thực lực lại để thăng một cấp bậc, như vậy năng lực khủng bố này của Đường Điềm cũng vô pháp ảnh hưởng đến bọn chúng. Nhưng bây giờ là muốn tránh cũng không thể tránh, đều là tu vi ngã xuống một tầng thứ. À, à, à, không phải các người muốn giết lão phu ư, lão phu liền cho các người giết. Đường Duy Hải cuồng tiếu một tiếng, hướng về ba người Phí Thị huynh đệ giết tới. Hắn là tịch linh cảnh cao thủ duy nhất trong trường, mặc cho ai đều bị hắn là một tay trấn áp. Đáng giận thật. Ba người Nhạc Chính Cương đồng thời bạo rống, tuyệt đối thật không ngờ Đường Điềm nói học tiếng chó sủa kia căn bản không phải cự tuyệt, mà là nàng nảy sinh tính tình là tính cách như vậy. Sớm biết như thế, bọn hắn cũng sớm học chó sủa đi ra rồi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không có chỗ trống cầm hận rồi. Nhào nhào rít gào một tiếng, triển khai phản kích. Nhưng cam bộ đại cảnh giới như thế nào là đối thủ? Bà đến hai lần đã bị đuổi giết, không gian pháp khí bị bóp nát. Ở bên trong còn chưa có ý thức được xảy ra chuyện gì, liền bị diệt sát cả rồi. Cái này dầu gì cũng là ba tịch linh cảnh siêu cấp cường giả, nhưng chỉ có như giết gà làm thịt chó mà bị giết chết. Lâm Lạc lại trăm điều khó hiểu, bởi vì ba người kia rõ ràng không có ăn bạo viêm đan, đã đến sống đến chết ở trước mặt rồi. Đã có át chủ bài gì đều vạch trần cả, đâu có thể nào còn che giấu cơ chứ. Cái này chỉ có thể dùng một lý giải đến để mà chứng minh. Cái kia chính là ba người này đều không có được ban thưởng bạo viêm đan, hoặc là chiến cửa lúc trước đã dùng xong cả rồi. Sớm biết như thế mà nói, cần phải biết rằng phiền toái như thế này Lâm Lạc trực tiếp nuốt vào là được. Ha ha, thì ra các ngươi đều không có được bạo viêm đan, không công lại để cho lão phù lo lắng. Đường Duy Hải cười một cái tiếng dài, đột nhiên quan tâm hướng Đường Điểm giết tới, ánh mắt lạnh lạnh như nhắm người mà vệ. Thế nhưng hắn một trường vỗ vào chỗ Đường Điểm, nhưng lại vung vào hư không. Tiểu ma nữ thoáng một cái liền xuất hiện ở một chỗ khác, ngoặc ngoặc tay cười nói, số lão đầu không có đánh trúng rồi, ta ở chỗ này cơ mà, mau tới bắt ta đi. Nàng cười ha ha, lại bắt đầu chơi đùa mà, nhưng lại không quên dùng thiên phú thần thông đem cảnh giới Đường Duy Hải ngạnh xanh hạ thấp một tầng. Hiện tại cũng chỉ thừa các người thôi. Đường Duy Hải âm trầm nói ra, cũng đã không có những địch nhân khác, vậy thì đến thời điểm diệt Lâm Lạc Đường Điểm rồi. Đừng tưởng rằng cái thiên phú thần thông này có thể áp chế lão phù, chỉ là trước kia lão phù có chỗ giữ lại mà thôi. Hắn nuốt vào một quả đan dược, khí thế đã bắt đầu đột nhiên tăng lên. Tịch linh cảnh, diệt linh cảnh, toái linh cảnh. Hắn liên tục tăng lên ba đại cảnh giới, đã đến trình độ tuyệt đối nghiền áp bọn người Lâm Lạc. Chỉ là ký tức kinh khủng kia có thể để cho hai người Lâm Lạc phấn thần toái cốt. Một khi phá vỡ vào diệt linh cảnh, thiên phú thần thông của Đường Điểm liền không cách nào áp chế hắn nữa. Đường Duy Hải lập tức trở về đến cảnh giới nguyên lai, tương đương với liên tục tăng lên ba đại cảnh giới. Hắn lập tức một trường bổ tới. Ôi ôi ôi, đại phôi đản, tình huống có chút không ổn rồi. Đường Điểm thét lớn mà nói. Không có việc gì, chỉ cần sống qua một nén hương thời gian, lão nhân này cũng chỉ là một lão cẩu mất răng thôi. Lâm Lạc cũng đốt vào bạo viêm đan, khí tức truyền thần đã bắt đầu cấp tốc tăng lên. Tịch linh cảnh, diệt linh cảnh. Sau khi khẽ run lên, cổ khí tức này vậy mà phóng qua cả toái đình cảnh, đứng lại toái đình cảnh sơ kỳ. Tuy bạo viêm đan chỉ có thể tăng lên hai đại cảnh giới, nhưng kim hệ công pháp của Lâm Lạc vốn là huyền linh cảnh đỉnh phong. Thế nhưng hắn lại là người thiên phú kiệt xuất, đơn giản phá tan tầng bình chướng, đạt đến toái đình cảnh là một chuyện không có gì là nghi ngờ cả. Mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng ở đại cảnh giới cùng Đường Duy Hải không có khác biệt gì cả. Bành một tiếng, Lâm Lạc tung người mà ra, dùng chiến thiên quyết vận chuyển toàn thân, ầm ầm vung quyền nghênh tiếp. Một cỗ lực lượng mãnh liệt chấn động tràn ra, chân đắc đấu võ trường run rẩy, dựa mảnh gường còn lại liền có thể đơn giản tiêu sát tồn tại tịch tình cảnh. Lâm Lạc vội vàng tế ra từ đỉnh bảo vệ Đường Điểm, miễn cho tiểu ma nữ bị lập tức đuổi giết. Tuy nàng có năng lực thuấn di không gian đặc biệt, nhưng hiện ở giữa sân trang tràn ngập chấn động, đồ đề làm biểu sát bước thứ tư, bước thứ năm, nàng trốn ở đâu đều không có dùng được. Sau khi đối anh một cái, Lâm Lạc bị lực lượng cường đại phản chấn quay về, nhìn không được, trên mặt hiện lên một tia trắng bệch. Mặc dù có chiến thiên quyết tăng lên lực lượng, nhưng dù sao hiện tại Lâm Lạc chỉ có kim hệ công pháp đã đến toái linh cảnh sơ kỳ, còn không cách nào cùng toái linh cảnh đỉnh phong Đường Duy Hải liều mạng chiến đấu. Tuy nhiên là ăn thiệt thòi không có nhỏ rồi. Đều đi chết đi cho lão phu. Đường Duy Hải đang ý cười to, uy năng của toái linh cảnh này cũng là hắn chưa từng có thể nghiệm qua, cường đại đến để cho hắn xì bề. Bản thân của hắn dường như chưa cảm nhận được sức mạnh cường đại như vậy bao giờ. Chỉ cần diệt hai người kia đoạt được thần tàng, hắn tất nhiên sẽ có khả năng chính thức tiến vào toái linh cảnh. Mà Lâm Lạc tuy ở dưới sự kích thích của dược lực phá điện ba đại cảnh giới, triển lộ ra tiềm chất nhân trùng vương giả, nhưng đỉnh phong cũng sơ kỳ, cái này tuy không nói là trời đất khác biệt, nhưng cũng sẽ không nhỏ đi một nơi nào. Một nén hương thời gian đã đầy đủ cho hắn tiêu diệt tất cả mọi người rồi. Bật quá trước đó, tay phải của Đường Duy Hải vất một cái, một đạo thân ảnh lập tức lăng không hiện hiện, đúng là hậu bối bị hắn thu vào bên trong không gian pháp khí. Hắn một mặt lộ vẻ hung ác, đúng là một trưởng vỗ vào ngực của người nọ. Phanh một tiếng, lực lượng khủng bố tuôn ra. Gia hỏa kia chỉ là huyễn linh cảnh trung kỳ, lại há có thể chống cự chi được. Ngay cả kinh hồn một tiếng cũng không có, chỉ để lại một đôi ánh mắt khó hiểu và phẫn nộ. Đừng trách lão phu ầm ngoan thủ lạt. Dược lực của bạo phiền đàn thoáng qua một cái, lão phu sẽ có một tháng suy yếu kỳ. Vạn nhân, người đối với thần tàng có dã tâm, lão phu chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm sao? Đường Duy Hải lạnh lùng nói ra một câu, ánh mắt đằng đằng sát khí quét về phía của Lâm Lạc cùng Đường Điểm. Lão cẩu này còn thật sự là ngoan độc đấy. Nhưng lo lắng của hắn cũng không phải là không có lý. Ở trước mặt thần tàng lại có mấy người có thể dằn được lòng tham của mình. đặc biệt là hắn có tầm một tháng suy yếu kỳ, chẳng khác gì là đem quyền danh sát nắm ở trong tay của người khác. Ai có thể bảo chứng người đó sẽ không động tham niệm cơ chứ? Tranh không được, mỗi lần từ thần chi thí luyện tràng đi ra đều có một người, thế nhưng nguyên đài là vì độc chiếm thần tàng. Trong chuyện này chết mất là ở lúc nội đấu, cũng là có bị diệt khẩu, nguyên nhân khẳng định đủ loại, nhưng dù sao cũng phải nói chỉ một từ, tham mà thôi. Đi chết đi cho lão phu. Đường Duy Hải mặt đầy lệ khí, hai tay trở mình và kéo lên một mảnh thế giới hắc thủy lĩnh vực, hướng về Lâm Lạc đánh lén mà đi. Lão cậu à, người nhất định là phải thất vọng rồi. Lâm Lạc đầu huyền tử đỉnh, không công chỉ thủ, chiến thiên quyết vận chuyển, dùng từ khí xua tan chín thành lực công kích. Thế nhưng chỉ là tùy ý oanh ra mười mấy quyền, liền đem công kích của đối phương hoàn toàn hóa giải. Làm sao có thể như vậy? Đường Duy Hải kinh hãi nói. Thế giản đỉnh khí tuy rất thừa thớt, nhưng cũng không hiếm thấy. Hắn đối với Lâm Lạc có thể nắm giữ linh khí cũng không có kỳ quái, nhưng một tiểu võ giả huyền linh cảnh lại có thể có linh khí mạnh bao nhiêu đây? Chống đỡ cấp bậc diệt linh cảnh đã vượt qua hai đại cảnh giới. Nhưng linh khí diệt linh cảnh, cho dù hoàn toàn kích hoạt lên cũng chỉ là tương đương với võ giả diệt linh cảnh, lại sao có thể là đối thủ của hắn hôm nay tu vi là toái linh cảnh đỉnh phong? Dù cho không thể một trưởng đánh bại cũng nên bị đánh bại chứ. Đây là có chuyện gì? Trong nội tâm của Đường Duy Hải nổi lên một cỗ bất an mãnh liệt, nhưng thế công của hắn lại càng ngày càng gấp. Bà Viêm Đan cũng chỉ có thể tiếp tục một nén hương thời gian. Đến lúc đó, hắn và Lâm Lạc đều tiến vào suy yếu kỳ tuyệt đối, cùng thường nhân không có bao nhiêu phân biệt. Tuy Lâm Lạc không có uy hiếp gì, nhưng đối với đối phương còn có một đường điểm đấy. Bởi vậy, không thể ở trước khi dược lực biến mất toàn diệt bọn người Lâm Lạc. Như vậy hắn tự nhiên là chỉ còn một con đường chết, hoàn toàn không có một tia hy vọng sống sót nào. Sự tình huống như thế, Đường Duy Hải tự nhiên là muốn liều mạng rồi. Phá cho lão phu. Đường Duy Hải diện mục dữ tợn kêu to, một bên hùng hằng xuất trượng. Hắc thủy diễn hóa thành từng bàn tay lớn như giả thiên, hướng về phía Từ Đỉnh không ngừng đánh qua. Đáng tiếc, Từ Đỉnh chính là thần khí, cho dù là thần khí tổn hại cũng là thần khí đấy. Chất liệu của nó là chắc chắn bực nào. Cho dù lúc trước bị đánh nát, vậy cũng đồng dạng là thần linh cấp đã hạ thủ, không phải là toái linh cảnh đỉnh phong có thể oanh nát được. Ở dưới cảnh giới giống nhau, có Từ Đỉnh phòng ngự, Lâm Lạc nào có sợ ai? Đường Duy Hải càng đánh càng gấp, càng ngày càng sợ. Thời gian đang lặng yên trôi qua, chỉ cần dược tính thoáng qua một cái thì chờ đợi hắn đúng là tử vong vô tình. Hắn cũng không muốn chết, hắn còn có dã tâm vô cùng. Thần tàng ngay ở trước mắt, chỉ cần đoạt được, như vậy ngày sau hắn nhất định có thể tiến vào chủ linh cảnh. Thậm chí tiến giai thần cảnh cũng là có nhiều khả năng. Không thể chết được, nhất định phải tiêu diệt tất cả mọi người. Hai mắt của Đường Duy Hải huyết hồng, liều lĩnh thiêu đốt đan hạch, muốn đem tù vi cưỡng ép đột phá, hạn chế toái linh cảnh, tiến vào tổng linh cảnh. Ký tức cuồng quyền, nhưng hắn là nguyên vốn đã phục dụng bạo viêm đan mới đạt tới toái linh cảnh, nào còn có muốn ở trên cơ sở này tăng lên. Cái độ khó này thật sự quá lớn đi. Những đan hạch này chỉ là ở cấp bậc tịch linh cảnh, dù cho thiêu đốt, tại sao có thể tăng lên quá lớn đối với toái linh cảnh chứ? Đương nhiên, đề cao nhất định là có, nhưng muốn xông lên tông linh cảnh, đây tuyệt đối là mơ mộng hão huyền. Nhưng Đường Duy Hải cái gì cũng có thể là thử trước khi tuyệt vọng. Bất đắc dĩ mà làm, không thể không làm được. Tăng lên tới toái linh cảnh, các loại linh khí công pháp vốn có của hắn đều không có đất dụng võ. Duy nhất có thể dựa vào đúng là lực lượng bản thân cường đại. Nhưng Lâm Lạc lại bất động như núi, chỉ là dùng Tử Đỉnh cố thủ, căn bản không có ý cùng lão cẩu này dốc sức liều mạng. Không, không, không. Đường Duy Hải đã phát rồ rồi. Hắn thiêu đốt từng quả đan hạch, hoàn toàn đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Cái này cho dù là hắn có thể giết chết được bọn người Lâm Lạc, cảnh giới bản thân của hắn cũng sẽ ngã xuống đến trình độ đáng sợ. Nhưng hắn đã đành phải như vậy, chỉ đang muốn phải giết bọn người Lâm Lạc, bỏ ra một cái giá lớn cũng sẽ không tiếc, bởi vì không có cái gì so sánh được với tánh mạng của mình càng trọng yếu hơn, so với thần tàng còn trọng yếu hơn nữa. Hắn nhất định phải sống. Một nén hương thời gian sau, ký thức của Lâm Lạc cùng Đường Duy Hải đột nhiên suy giảm, cơ hồ đồng thời từ toái linh cảnh kịch liệt ngã xuống. Diệt linh cảnh, tịch linh cảnh, huyền linh cảnh, huyễn linh cảnh, không linh cảnh, tiền thiên thập cảnh. Thẳng đến lúc cùng thường nhân không khác nhau, cơ hồ ngay cả lực lượng đứng vững cũng không có. Ha ha, lão cậu, xem chiêu. Trong núi không có lão hổ, hầu tử xưng đại vương, Đường Điềm nhảy đi ra ngoài, bóc ra cái loại đồ ăn, đồ chơi đối với Đường Duy Hải là một trận quân ẩu. Đáng thương cho Đường Duy Hải, vốn là thiêu đốt đan hạch nguyên khí đại thương, nào có qua được dày vò như vậy. Ở dưới khí độ công tâm, rõ ràng xình xình đã ngất mẹ mất rồi. À, như thế nào không chịu đánh như vậy chứ? Đường Điềm không khỏi cảm thấy thất vọng. Còn cái gì mà tịch linh cảnh cao thủ, thật là mất mặt mà. Không biết sau khi Đường Duy Hải chết có biết là nghe được Đường Điềm nói như vậy, có thể tức đến mà sống lại, chết thêm một lần nữa hay không? Lâm Đặc miễn cưỡng vận chuyển tử đỉnh, đem người ở bên trong phóng thích ra. Wow, chúng ta thắng rồi. Tô Mị, Ninh Kiều Nguyệt, Hạ Mộng Như đều hoàn hồ hẳn lên, mà Đường Điềm thì dường dường đắc ý, lồng ngực ưỡn lên mà nói, cái này đều là do công lao của người ta, các người mau tới ca ngợi ta đi. Tuy người ta không phải người ái mộ hư vinh, nhưng là cũng không ngại các người ngẫu nhiên sùng bái. Được, được, được, cứ ở đó mà đợi đi. Trung nữ đều là đi véo cái mũi của tiểu ma nữ. Phạm nhân, các người thông qua được khảo nghiệm cuối cùng, đây là phần thưởng của các người. Bên trong bóng tối, thanh âm hư vô phiêu miểu kia vang lên. Ngay cả có phải là Tư Không Thanh Dương hay không thì cũng không thể khẳng định. Một bản thư tịch hơi mỏng từ giữa không trung rơi xuống, thoáng một phát nằm ở trên mặt đất lạnh như băng. Phong bì hỏa hồng sắc, thế nhưng thượng diện có ghi 6 chữ Lưu Bình Thiên Xương Tâm Kinh. Cũng chỉ có điểm ấy bàn thưởng thôi sao? Lâm Đặc phi thường khó chịu, bọn hắn đánh sống đánh chết liên vì một bản công pháp như vậy sao? Người có kỳ công đương nhiên không cần vì công pháp sầu muộn. Phải biết rằng làm phức tạp một võ giả lớn nhất là công pháp. Một bản công pháp thượng thừa có thể tiết kiệm cho võ giả gấp 2, gấp 3 lần, thậm chí là mười mấy lần thời gian tu luyện đấy. Tôi bị ném cho hắn một cái liếc mắt. Tuy nàng không phải võ đạo cuồng nhân, nhưng xuất thân từ đại gia tộc võ học Nam Châu. Đối với ý nghĩa của công pháp, tự nhiên không thiếu hiểu rõ. Nhìn xem là cấp bậc gì đây? Lăng Kinh Hồng tiếp nhận lấy cuốn sách, mở ra ở trước mặt mọi người, lại để cho mọi người có thể đồng thời chứng kiến. Lưu Bình Thiên Xương Tâm Kinh là một môn công pháp không có thuộc tính. Bất quá, bất luận linh căn gì cũng có thể tu luyện. Nhưng nếu có thủy hệ linh căn mà nói, có thể ở sau khi công pháp đại thành, luyện thành thiên xương thủ, có được hiệu quả bỏ qua lĩnh vực cùng giai trực tiếp chế địch. Từ điểm đó mà nói, môn công pháp này là tương đối cường hãn, đủ để cho bất luận kẻ nào cũng tranh nhau đến đầu rơi máu chảy rồi. Không có thủy linh căn sao? Cái kia không sao, có sinh linh đan, người bình thường cũng có thể ăn vào nhất giai cùng nhị giai đấy. Chỉ ít có nằm thành tỷ lệ có thể có đường thủy linh căn. Mặc dù là ngụy linh căn, nhưng uy lực của thiên xương thủ cũng không phải dựa vào lĩnh vực để phát huy. Đây đối với Lâm Lạc mà nói là tương đối thực dụng. Dù sao hắn không có khả năng lúc nào cũng đem ngũ hành công pháp của mình bảo trì ở cùng một đại cảnh giới. Như vậy thiên xương thủ có thể phát huy công hiệu cực lớn. Trên bầu trời hiện ra một đôi mắt cực lớn giống như là thượng cổ thần thú, có thể so với hai ánh sao sáng, nhìn chăm chăm vào Lâm Lạc một hồi lâu mới chậm rãi biến mất. Lập tức mọi người chỉ cảm thấy hòa mắt, dĩ nhiên đã đi ra chỗ thần bí này. Chỉ thấy ở bốn phía một mảnh hoa cỏ, không phải là địa phương 10 ngày trước bọn hắn tiến vào thần trì thí luyện tràng sao? May là ở chỗ này đầy đủ yên lặng, bốn phía căn bản không có một bóng người, ngay cả tung tích của chìm thú cũng nhìn không thấu. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện, tự nhiên cũng sẽ không đưa tới âm thanh thét lên gì, giống như bọn hắn bị cuốn mà tiến vào trong không gian thần bí không có người biết. Mà khi bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa cảm ứng vô số lồi điện bắt đầu là tập kết tới. Lâm Lạc, Đường Điềm cùng Lưỡng Nguyệt Đông đều là đột phá một đại cảnh giới, nhất định phải độ kiếp rồi. Đường Điềm tuyệt đối vô sự, Lâm Lạc có từ đỉnh tường hộ, nhưng Lưỡng Nguyệt Đông lấy cái gì mà kháng cự đây? Các người thối lùi đi, ta cùng Lưỡng Nguyệt cổ đường chung một chỗ độ kiếp. Lâm Lạc quá to, lại để cho Tô Mị tứ nữ tranh thủ thời gian đi khai phạm vi đổi phần. Các nàng tuyệt đối trông đỡ không nổi lôi kiếp của huyền linh cảnh đâu. Nhưng thực lực của... Ta có từ đỉnh thủ hộ rồi, không sao, nhanh nhanh ly khai, đừng làm cho ta phân tâm. Lâm Lạc quá to, đã đem từ đỉnh thanh toán đi ra, mà Đường Điềm đã sớm chạy trốn không thấy đâu rồi. Bốn người Tô Mị liếc mắt nhìn một cái, nhào nhào rút lui như bay. Cách Lâm Lạc cùng Lương Quyền Đông rất xa. Tiểu Bạch kìa mà, lão nương cũng không muốn cùng người đồng sanh cộng tử. Lương Quyền Đông con ở đằng kia nói giỡn, tầm tính cũng không tệ. Lâm Lạc cười ha ha, nhưng không có chờ hắn nói chuyện. Lôi kiếp đã đánh xuống, loảng xoảng mấy tiếng, tia chớp tung hoành, đúng là dài đến vạn trượng, thành thế kinh thiên như là mạt nhật hàng lâm. Hắn sáu hệ công pháp cộng phá huyền linh cảnh, Lương Nguyệt Đồng cũng đột phá một lần. Hơn nữa, hai người cùng một chỗ độ kiếp lẫn nhau điệp ra. Vậy thì cái huyền linh kiếp này thậm chí so với diệt linh kiếp còn muốn khủng bố hơn. Tự Bình bay lên không trung, phóng xạ ra nghìn đạo, hào quang vô cùng to. Đem Lâm Lạc cùng Lưỡng Nguyệt Đồng bao quanh bảo vệ, làm cho tia chớp tùng bổ như là thế nào cũng không chút sức mẻ. Thần khí không hổ là thần khí, thường nhân sợ đổi kiếp như rắn rết, động một chút lại muốn vẫn lạc, rõ ràng không làm gì được nó chút nào. Hơn nữa, đây cũng không phải là lôi kiếp bình thường, mà là gia điệp 7-8 siêu cấp đại đổi kiếp. Đáng tiếc, bởi vì hoàn toàn dựa vào từ đỉnh trẻ chắn, Lâm Lạc cũng không có cách nào hấp thụ tia chớp chỉ được để mà gia tăng lôi đàn hạch của mình. Bất quá có thể sống sót đã không tệ rồi. Có đôi khi người cần phải thấy đủ đấy. Sau nửa canh giờ, lôi vân tiêu tán, Đường Điềm cũng từ phương xa nhẹ nhàng bay đến, còn nhảy lên mấy cái, phảng phất vẫn chưa thỏa mãn. Trưng tìm một chỗ để cho ta cùng Lưỡng Huyệt Đồng khôi phục lực lượng rồi nói sau. Lâm Lạc được Lăng Kinh Hồng cõng ở trên lưng, bằng không thì hắn căn bản không có khí lực đi bộ. Dù sao đều là linh cảnh cao thủ, mạc thiên tịch địa, thì nhưng cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Huống chi tương đương đều đang gửi thích hưởng thụ. Trong không gian pháp khí tràn đầy các loại xa xỉ phẩm sinh hoạt cần thiết. Muốn cái gì thì có cái đó, đủ để đem hoang dã bố trí thành một tòa thành cung. Bọn hắn tạm thời ở đây, chờ đợi Lâm Lạc cùng Lưỡng Nguyệt Đồng khôi phục sức khỏe. Chỉ dựa vào Đường Điềm một người cũng không quá an toàn. Hơn nữa, tính cách tiểu ma nữ càng làm cho người ta lo lắng. Tất cả mọi người bắt đầu tu luyện Lưu Minh Thiên Xương Tâm Kinh. Phẩm giai môn công pháp này không có cách nào phán định được, nhưng so với công pháp mà chúng nữ tu luyện trước mắt tuyệt đối cao minh hơn nhiều, lại là công pháp không có thuộc tính, tự nhiên mỗi người đều là tập tức tu luyện. Cho dù vốn là công pháp không kém, nhưng kiêm tu môn công pháp này thì cũng là có thể luyện thành thiên xương thủ, đây chính là đại sát khí. Tuy các nàng Tô Mỹ cùng Lâm Lạc song tu có thể đạt được tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng nếu công pháp lại thượng thừa một ít, cái kia ở lúc đem linh khí chuyển hóa làm linh được bản thân, hiệu suất cũng sẽ tăng lên rõ rệt. Đồng dạng tu luyện một canh giờ lại có thể bằng 10 canh giờ trước kia. Tự nhiên không có đạo lý không thay đổi tu luyện. Các nàng đều đang đợi lấy Lâm Lạc đem lực lượng khôi phục, kích động để là thể nghiệm uy lực song tu, cái môn công pháp này. Ánh mắt oán nữ để cho Lâm Lạc có một loại cảm giác không rét mà run. Một tháng thời gian qua đi rất nhanh, chúng nữ cũng đem Lưu Minh Thiền Xương Tâm Kinh sơ bộ nắm giữ. Nhưng muốn đạt tới trình độ tinh thông còn cần thời gian dài dòng buồn chán đi tình thế nhận thức rồi. Bất quá để đối với Tổ Mỹ các nàng mà nói cũng không phải là nan đề gì. Bởi vì có quái thai được lĩnh ngộ khủng bố như Lâm Lạc ở đây. Chỉ cần Lâm Lạc có thể lĩnh ngộ, các nàng còn sợ ở song tu không có thể lĩnh ngộ đến sao. Lâm Lạc khôi phục sinh lòng hoạt hổ, lập tức bị tứ nữ hàng đêm nghiền ép, làm cho Lưỡng Nguyệt Đồng chê cười một trận. Bọn hắn tiếp tục chạy đi, tiến về Bách Nguyệt Tông. Đi ra khỏi núi hoang, bọn hắn tiến nhập một cái trấn nhỏ. Dù sao trên thời gian còn rất đầy đủ, cũng không vội chạy đi. Dưới sự yêu cầu của chúng nữ, bọn hắn quyết định ở chỗ này tạm nghỉ một đêm. Tìm một gian khách điếm ở lại. Chuyện đầu tiên của chúng nữ là gọi thêm một bàn thức ăn ngon. Ở bên trong hoang dã một tháng trời, các nàng chỉ có thể ăn chút ít lương khô thịt nướng. Đối với chúng nữ đã thành thói quen hưởng thụ mà nói, đều là thực sự muốn ăn một bữa tiệc lớn xa hoa. Bọn hắn mỗi người đều là cấp bậc linh cảnh, chỉ là hơi chút toát ra một chút khí tức liền làm cho người ta sợ hãi. Căn bản không có người đuôi mù đến gần mỹ nữ tự mất mặt. Nhưng tình huống như vậy cũng không có tiếp tục được bao lâu. Gần nửa canh giờ sau, chỉ nghe một tiếng cười sang sảng, từ bên ngoài đi tới một thanh niên phong thần tuấn lãng, cười nói: "Lâm huynh, các vị cô nương, nhân sinh nơi nào không gặp lại, không thể tưởng tượng được, ở chỗ này lại gặp mặt đấy." Rõ ràng là Vi Cẩm Hoa, xà hỏa tự xưng mỹ nữ giám định và thưởng thức già kìa. Lâm Lạc đứng lên, ôm quyền đáp lễ lại cười nói: "Thì ra là Vi huynh à." Song phương cũng không oán thù gì cả. Vi Cẩm Hoa ở một mực dùng lễ đối đãi, Lâm Lạc cũng không nên cùng hùng cực ác đuổi người ta đi. Tuy hắn cảm giác người này có chút đại gian phản thiện. "Không ngại cho ta thêm một đôi đũa chứ?" Vi Cẩm Hoa cười nói. Sau khi đạt được mọi người đồng ý, lúc này hắn mới cùng Lâm Lạc lần nữa lại ngồi xuống, còn cùng Tô Mị bên cạnh cố ý dịch chuyển một chút khoảng cách, rất có phong phạm quân tử. Hắn khẩu tài liền ra, lại uyên thâm bác học, dù là cho ăn đồ ăn trên bàn cũng bị hắn nói cho ra lê lai lịch điển cố, trong cho chúng nữ đều cười một trận thật to. Ngay cả quạnh quẽ nhìn Lăng Kinh Hồng cũng ngậm lấy vẻ tươi cười. Phi Cẩm Hoa rất thức thời, cũng không có làm nhiều dừng lại, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Nhưng buổi tối hắn lại đến mời. Mời bọn họ đã đến Quần Phương Lâu, nổi danh nhất trong trấn, mà thưởng thức biểu diễn ca kỹ. Quần Phương Lâu này cũng không phải là kỹ viện, mà là quán rượu đứng đắn đấy, cấp bậc phi thường cao. Phụ nữ biểu diễn trong lâu cũng đều là ngàn chọn vạn tuyển, chẳng những chọn sắc sinh hương, càng là có được khí chất bản thân vô cùng tốt, cũng không phải bình hoa, chỉ có khuôn mặt dáng người. Đối với cái này, chúng nữ cũng không có phản cảm gì, vui vẻ lôi kéo Lâm Lạc tiến về phía trước, nói muốn biết một chút về thanh lâu làm cho nam nhân không tiếc vùng tiền như rác kia.